Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 114, Lục Bách Hợp. 2017 năm ngày 15 tháng 10 trong lúc hoảng hốt, Tiền Diệp trong đầu hiện ra rất nhiều lẻ tẻ hình tượng. Cùng vị kia ôn nhu nhắn nhụi thiếu nữ ở thiên hương các ngẫu nhiên gặp. Kinh diễm, động lòng. Ánh mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ, thiên hương các, thẳng thắn thông báo, Thanh Vân thành giao, lần thứ nhất dắt tay, lần thứ nhất thưởng thức nàng tự tay nấu nướng ăn sáng. Đêm đông, bưng thiếu nữ hơi lạnh tay nhỏ, đồng ý muốn dẫn nàng đi khắp Tương Châu, du sơn chơi nước, những bức họa này mặt ở Tiền Diệp trong lòng hiện lên lại phá diệt. Hóa thành từng đóa gợn sóng trùng kích lý trí của hắn. Lại phảng phất từng đảo cuộn sóng, đưa hắn lý tính đẩy vào vực sâu, mãi đến tận một cái vang dội có lực bạt tai đánh ở trên mặt. Đưa hắn tỉnh lại, thứ không có tiền đồ, ở đây phát cái gì lăng, nhanh đi túy tiên lâu a. Tiền Long một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim sự phẫn nộ vẻ mặt. Sau đó chặn ngang nhấc lên Tiền Diệp cổ áo, đưa hắn giống đống cát giống như ném ra kim ngân sơn mật thất dưới đất. Mà Tiền Long sau lưng Tiền Nguyệt cũng là cao giọng nói rằng: "Lão ca cố lên a, xưa nay chỉ có Tiền gia con nhà giàu bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Vảnh người ta bạn gái, nào có người nhà họ Tiền bạn gái bị người khác kiều. Lão ca tuyệt đối đừng đọa người nhà họ Tiền bộ mặt a." Tiền Long giận dữ: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Người nhà họ Tiền lúc nào bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà?" Mà ở tức giận phát tác phía sau, Tiền Long nhưng suy nghĩ ra mùi vị không đúng. Trở lại đầu, Tiền Long lớn tiếng quát hỏi: "Ngươi có biết cái gì?" Tiền Nguyệt một bộ oan ức hết sức vẻ mặt: "Cha ngươi lại tùy tiện hoài nghi ta." Chấm ngoặc kép, lần này Tiền Long là thật không dám lại theo bảo bối này con gái gấu con so tài. Chỉ lo này đầu phiến tử lại làm ra cái gì mầm hỏa. Vội vã bỏ ra một cái không thế nào dễ thân. Trái lại kinh người nụ cười: "Nguyệt Nhi, ngươi nếu như biết cái gì, hãy mau nói với ta đi." Tiền Nguyệt hừ trong chốc lát, mới chạy đến Tiền Long bên cạnh. Nhỏ giọng nói rằng: "Cha, ta tuy rằng người ở đây không có cách nào tận mắt nhìn tình huống bên ngoài, thế nhưng chiếu ngươi lời giải thích, sẽ nói ra lời nói kia, làm ra những chuyện kia, chỉ có một người a." Một lát sau, nghe được cái tên đó, Tiền Long trên mặt một trận vặn vẹo. Khác một bên, Tiền Diệp cuối cùng là bị phụ thân cho đánh thức. Ý thức được hiện tại có thể không phải là một người suy nghĩ lung tung thời điểm. Đi trước túy tiên lâu đem vấn đề thăm dò cái cháy nhà ra mặt chuột mới là then chốt. Không sai, sự tình vẫn chưa thể qua loa có kết luận. Chu Vũ nàng cũng không phải là như vậy giỏi thay đổi cô gái. Mật thám 13 con là thấy nàng cùng một cái tuấn tú công tử ca uống rượu dùng bữa, cũng không thể nói rõ cái gì. Huống hồ coi như thực sự là thay đổi tâm, tốt xấu phải có cái thay lòng đổi dạ lý do a. Lẽ nào cũng bởi vì trước hắn lung tung đối với nàng phát ra tính khí sao? Mang theo vài phần an lòng cùng càng nhiều hơn bất an, Tiền Diệp rất nhanh sẽ cùng mật thám 13 đi tới túy tiên lâu tầng cao nhất. Túy tiên lâu ông chủ, một cái bụng phệ lớn mập trung niên, vừa dùng khăn tay lau chùi mồ hôi trên đầu nước, một bên cẩn thận từng ly từng tí một địa nói với Tiền Diệp: "Tiền thiếu gia, bọn họ ngay ở đằng trước trong phòng khách. Cái kia, chúng ta thật không phải là có ý định ẩn giấu, chỉ là..." Chấm ngoặc kép, Tiền Diệp cái nào có tâm sự cùng hắn phí lời, khoát tay áo một cái: "Biết rồi, không có ngươi nhóm chuyện gì." Lớn mập trung niên thiên ân vạn tạ, muốn nói cái gì lại bị Tiền Diệp đưa tay ngăn. "Được rồi, không có thời gian cùng ngươi phí lời." "Phải phải, ta đi ngay. Bất quá, Tiền thiếu gia, nếu như có thể, kính xin ngài không cần nói cho người khác là chúng ta bán đứng người bên trong tình báo. Dù sao Túy Tiên lâu tầng cao nhất là cái kia. Mấy nhà công nhận, chấm ngoặc kép, biết rồi. Tiền Diệp không nhịn được đẩy ra Tửu lâu ông chủ. Sau đó trực tiếp đi tới cửa phòng khách trước. Nhìn cái kia hơi thêm cấm chế cửa phòng. Hít sâu một cái, vận lên tiêu kim trưởng lực. Trực tiếp tan ra cấm chế. Mà sau sẽ cửa dùng sức đẩy ra. Đập vào mi mắt hình tượng. Để hắn chân tâm cảm thấy mắt tối sầm lại. Cùng mình mến nhau một năm nhiều. Hầu như định ra suốt đời thiếu nữ Chu Vũ. Đang cùng một vị tướng mạo đẹp trai. Vóc người cao to thiếu niên lang cười cười nói nói. Biểu hiện thân mật cực điểm. Càng khiến người ta cảm thấy tâm thần rung động là. Hai người tên lửa biểu hiện thân mật. Động tác cũng xa vượt xa một loại phạm trù. Hai người liền nhau mà ngồi. Tuy rằng đã là cực kỳ thân mật vị trí. Dù sao còn để lại ước chừng khoảng một tấc khoảng cách. Nhưng Chu Vũ nhưng là đem nửa người đều lệch rồi đi qua. Vai vai hoàn toàn dựa vào ở cái kia công tử trẻ tuổi thân trên. Bàn đài phía dưới, hai người càng là nhẹ nhàng nắm tay. Tư thái kia hoàn toàn chính là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Sự thực vượt qua bất kỳ hùng biện. Tiền Diệp trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong nội tâm một luồng hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên. Nháy mắt câu động trong cơ thể vân dũng cảnh chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Khác nào một mảnh lửa đỏ đốt mây, gầm thét lên phải đem hết thảy trước mặt đều thiêu hủy hầu như không còn. Mà ở Tiền Diệp đẩy cửa mà vào nháy mắt, Chu Vũ cùng người trẻ tuổi kia cũng nhìn thấy Tiền Diệp. Chu Vũ mặt phát hiện vẻ kinh ngạc. Thân thể không khỏi co rụt lại, về phía sau muốn trốn, lại bị người trẻ tuổi kia đưa tay ôm vai vai, dưới sự trấn an đến. Sau đó, người trẻ tuổi kia nhìn thẳng Tiền Diệp, nhếch miệng lên một tia nụ cười giễu cợt. Ha, rốt cục tìm tới rồi. Thực sự là chậm chết rồi a. Chúng ta bên này trà đều lạnh, ta nhớ được trước ra tay sẽ không có nặng như vậy. Cho tới muốn ngươi hôn mê lâu như vậy chứ. Quả nhiên là ngươi. Tiền Diệp nháy mắt liền nhận ra người trẻ tuổi này mang theo từ tính thanh tuyến. Đang cùng trước kia khôi giáp người cái kia tiếng kim loại tuyến có mấy phần rất giống. Liền trong lòng hỏa diễm cũng theo đó làm nổ. Chịu chết đi. Chậm đã. Tiền Diệp bảo phát sắp tới lửa giận. Bị người trẻ tuổi đưa tay ngắt lời. Ha. Tiền Diệp. Ngươi không cảm giác mình có vấn đề sao? Cứ như vậy không hỏi đúng sai phải trái liền muốn động thủ. Ngươi có hỏi rõ chân tướng của sự tình sao? Cái gì? Người trẻ tuổi đôi mi thanh tú dựng đứng. Lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ lửa giận sôi trào. Không phải là lấy vì là bạn gái của mình phản bội chính mình. Thay lòng đổi dạ ở cùng với ta. Có thể ngươi có hỏi qua Chu Vũ bản thân sao? Mến nhau một năm, nhưng bởi vì trước mắt một màn, liền không hỏi nguyên do địa kiên tin bạn gái của chính mình phản bội chính mình. Người nghề này kính, nói dễ nghe là đầu óc tiến vào nước, mong muốn đơn phương, nói khó nghe, người chưa từng đem Chu Vũ để ở trong lòng. Ta không có đem nàng để ở trong lòng. Tiền Diệp vừa tức giận vừa buồn cười, ta như không đem nàng để ở trong lòng. Sao lại phẫn hận như vậy? Cô gái tầm thường thay lòng đổi dạ bất biến tâm lại cùng ta có quan hệ gì? Mà lại nói ta mong muốn đơn phương? Hai người các ngươi tư thái thân mật như vậy, còn muốn giải thích cái gì? Người trẻ tuổi nói một cách lạnh lùng, nếu như là ta bức bách nàng đây? A, nếu như là ta lấy cha mẹ của nàng huynh trưởng tính mạng đến uy hiếp nàng, muốn nàng uốn mình theo người đây? Nếu như là ta thông qua bàn tay tiếp xúc, lấy thần thức mạnh mẽ đã khống chế cơ thể nàng, làm cho nàng ở trước mặt ta miễn cưỡng vui cười đây. Nếu như là ta cùng nàng thỏa thuận, muốn cố ý bố cục đến kiểm nghiệm sự chân thật của ngươi tình đây. Tiền Diệp nháy mắt, ngưng trệ, trong đầu trống rỗng, ta không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi cười gằn. Không nghĩ tới, là không muốn như vậy, suy nghĩ đi. Ngươi cảm thấy Chu Vũ là người đàn bà của ngươi, bất luận nguyên nhân gì, chỉ cần và những người khác thân mật ở chung, chính là bị làm bẩn, làm dơ, mà một cái vật bẩn thỉu, đương nhiên không đáng ngươi tốn tâm tư lo lắng nỗi khổ tâm trong lòng của nàng. Càng không đáng ngươi tỉ mỉ săn sóc mà đợi. Ta không có, chấm ngoặc kép, nếu không ngươi tại sao hỏi cũng không hỏi một câu. Liền theo bản năng phán đoán tất cả. Trong lòng ngươi chưa từng thật sự có quá ngươi này người bạn gái. Định xong ước hẹn, nói thoải mái ước liền thoải mái ước. Để một cái chưa vào tiên môn thiếu nữ ở dưới mặt trời chói chang khổ các loại. Nhưng ngay cả một chân thành xin lỗi cũng không có. Nhân gia sinh nhật ngày ấy, ngươi không tuân thủ lúc trước dắt tay du sơn ngoạn thủy ước định. Chưa sẵn sàng sinh nhật của nàng lễ vật, này cũng cho qua, dù sao ngươi là lâm thời có chuyện quan trọng tại ngươi. Nhưng Chu Vũ tỉ mỉ chuẩn bị cơm nước đến xem ngươi. Ngươi nhưng ngay cả ôn ngôn đối đãi kiên trì cũng không có. Gặp mặt liền muốn nàng cút đi. Ngươi đem thiếu nữ nhu tình xem là cái gì? Tạo điều kiện cho ngươi phát tiết oán khí thùng rác à? Tiền Diệp chỉ bị người trẻ tuổi liên tiếp pháo oanh nổ đến mặt tái mét. Lửa giận trong lòng sớm đã bị hổ thẹn hối hận thay thế. Đặc biệt là Dư Quang đi tới, nhìn thấy Chu Vũ cái kia chua xót vẻ mặt, càng là hận không thể lập tức trở lại quá khứ, đem tên khốn kiếp kia Tiền Diệp mạnh mẽ đánh một trận. Ta sai rồi, chấm ngoặc kép, hiện tại nhận sai. Không chê chậm chút sao? Người trẻ tuổi cười gằn. Không phải cũng bị người bước đến góc. Không lời nào để nói thời điểm. Mới hiểu được nhận sai. Cái kia nhưng nếu không có người bức bách ngươi thì sao? Có phải là vẫn là Lý Trực khi Tráng cảm thấy hết thảy đều là Chu Vũ lỗi? Là nàng thay lòng đổi dạ trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiền Diệp nhưng là liền phản bác khí lực cũng không có. Trong lúc nhất thời trong đầu loạn tung lên, chỉ có người trẻ tuổi kia từ tính, có chút trung tính thanh âm không ngừng quanh quẩn. Đột nhiên, một đoàn trong ngượng ngùng đốt sáng lên một ánh hào quang. Người trẻ tuổi này, tựa hồ, có một chút như vậy giống như đã từng quen biết vừa coi cảm giác. Thật giống, đã từng, ở nơi nào, nghe được âm thanh này. Đặc biệt là này tấm thao thao bất tuyệt hùng biện tư thái, càng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, lại liên tưởng đến trước hắn võ trang đầy đủ, giáp trụ trong người thời điểm, tự xưng cái gì bảo vệ thiếu nữ tâm linh chiến sĩ. Lần này ngôn từ, thật sự từng ở nơi nào nghe được. Cuối cùng, cái kia tuấn mỹ tướng mạo cũng để trong đầu của hắn không ngừng có đốm lửa xẹt qua. Tuyệt đối. Mình tuyệt đối gặp hắn, tuyệt đối ở nơi nào cùng hắn từng qua lại. Thanh âm này, này ngôn từ, này tướng mạo, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chỉ một thoáng, tất cả manh mối ở Tiền Diệp trong đầu xỏ sâu, dẫn dắt ra đáp án cuối cùng. Một cái làm người hít vào một ngụm khí lạnh đáp án. Lý Huyền Tình, là ngươi, ha. Cái kia tuấn mỹ người trẻ tuổi ngửa lên trời nở nụ cười. Sau đó chuyển đầu nói với Chu Vũ. Thấy không, loại này cặn bã nam. Ở vào thời điểm này, trong đầu nhưng vẫn là nữ nhân khác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.